Phải rồi, thế ai đi bên cạnh mợ đây? Bác Phán đây. Bác Phán phá ra cười, khen hay, nhưng mợ nó cau đôi lông mày mắng nó, nhảm nào. Nó chả hiểu vì sao lại mắng, vì có một lần nó đã trông thấy thế. Nó liền hỏi, làm sao hả mợ? Hễ nói thế thì con chuột chỉ cắn cống tè đấy. Cắn cống tè, cắn thì mất công tè, mất cái để làm giống, rồi thành ra con tí thì xấu. Nó không muốn xấu, cho nên nó đứng im, mắt gấp ga gấp gai, nghe mợ nó nói chuyện với bác Phán. Nó thấy mợ nó và bác Phán cười luôn luôn, nó thích lắm, nhưng nó chẳng hiểu gì cả. Rồi bác Phán móc túi, lấy ra hào đồng ván, đưa nó vào bảo. Bác Phán cho dần tiền, ra hiệu chú Xìn mà mua quả bóng nhá. Được mua bóng, nó sướng mê, cầm lấy tiền, nó chạy tọt ra cửa, nhưng còn ngoái lại cổ. Thế đến mai bác Phán mua cho Dần cái ô tô nhá. Chốc nữa cậu Dần về. Rồi mai Dần vặn máy cho cậu Dần với bác Phán đi chơi cho mà xem. Ừ, khép chặt cửa lại. Vừa mới một lúc nó đã đẩy cửa vào, nét mặt tiêu nghỉu, nhưng nó vội chạy ngay lại đứng cạnh bác Phán và làm nũng. Bác Phán hôn cả Dần nữa kia. Rồi nó kiễng chân chìa má cho bác Phán hôn. Bóng đâu con? Thưa mợ, chú ấy bảo chốc nữa mợ sang mà mua. Chú ấy không lấy tiền. Chỉ lão, lại lên mợ bảo. Nó thong thả đến gần mợ, nó lại làm nũng. Mợ ơi, mợ khấn cậu về nhà nữa đi. Mợ nó thở dài một cái, cầm hai tay nó, nhìn nó, rồi đưa mắt lên bàn thờ cậu nó, rồi lại liếc sang bác Phán. Mợ nó ôm nó vào lòng, ra cách âu yếm, cúi đầu kể ra cái miệng lên làn tóc lơ thơ của nó. Rồi hình như trông thấy hai cái giản khăn ngang rũ đằng trước ngực, thì không biết mợ nó nghĩ những gì. Nó thấy mợ nó lại thở dài, mà xung quanh mắt thì ướt ướt, nó liền giơ tay, giơ tay bé tí tẹo lên vuốt má mợ nó, rồi bá cổ xuống hít một cái thật dài. Mợ ơi, mợ làm sao thế? Bác Phán cũng hỏi. Mợ làm sao đấy? Thằng Dần giặt phát đầu ra, quay ngay lại bác Phán mà bẻ. Mợ của Dần đấy chứ, mợ của bác Phán đâu? Ừ, phải, bác quên. Rồi nó thấy bác Phán liếc mắt nhìn mợ nó, tủm tỉm cười. Mợ nó thì ngồi thẳng lại, tùy khỉu tay lên bàn, thở dài, cũng tủm tỉm cười. Không, tôi có làm sao đâu. Dần lại đây bác Phán cho cái này. Thằng Dần lon ton chạy lại chìa tay ra. Bác Phán ôm nó, hôn nó một cái và bảo, bác Phán gửi cái này cho mợ Dần nhá. Nó chạy lại hôn mợ nó, rồi mợ nó cũng hôn nó và dặn, đưa trả lại bác Phán nhá. Đến lượt bác Phán hôn lại nó và nói, bảo mợ Dần rằng bác Phán cho đấy. Thằng Dần cứ chạy đi chạy lại như thế đến 10 lượt, thì nó tưởng mợ nó bác Phán đùa với nó. Nó cười như nắc nẻ. Một lúc nó chạy mệt, nó kêu khát, nó xin mợ nó chén nước, nhưng mợ nó chỉ ừ thôi. Rồi mợ nó mải nói chuyện với bác Phán, mợ nó quên không rót. Nó đành phải trèo lên ghế rót nước lấy, cái ấm ngay bên cạnh giường nằm, nhưng nó chẳng đỡ hụm nào vì nó không biết rót. Nước đổ linh láng cả ra bàn, cái nắp ấm rơi xuống đổ tứ tung. Giá mọi khi như thế là mợ nó sẽ mắng và đánh nó rồi đấy, nhưng lần này thì mợ nó vui, cho nên chỉ nhìn qua và bảo, thôi đi ngủ đi Dần. Dần chưa buồn ngủ, Dần con chờ cậu về. Khuya rồi, đi ngủ đi, lúc nào cậu về thì mợ đánh thức Dần. Thế mợ khấn cậu đi nhá. Giận mợ nó xong, nó hớn hở trèo lên giường, nằm xuống đắp chăn, quay ra phía mợ nó và bác Phán, thao láo đôi con mắt để nhìn. Nó thấy mợ nó cười đùa luôn, nó thích, nó cũng không muốn ngủ nữa. Một chốc thằng Danh trông thấy đầu mợ nó ngả vào vai bác Phán, nó cười khanh khách, nhưng mợ nó giật đầu ra và mắng, ngủ đi Danh. Nó phụng phịu cái mặt, nhắm mắt lại, nhưng đàn mũi cứ vo vo bên tai, làm cho nó phải mở mắt. Nó trông thấy một con bay lả lả trước mặt, nó giơ tay ra vồ, rồi ngồi chổm dậy đuổi theo. Cái gì thế Dần? Dần bắt mua ấy, mợ đốt nó đi, để mợ quạt màn cho chóng mà ngủ.